Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 12, góc truyện audio.com. Tan trường, Yon đang trên đường về nhà thì tiếng tin nhắn điện thoại reo lên. Tối nay 7 giờ có mặt tại quán cà phê 96 Neko có chuyện. Leo, vụ gì vậy nhỉ? Yon thắc mắc, đúng 7 giờ cô có mặt tại quán. Vừa ngồi xuống thì Leo lái chiếc mô tô FZ một bước vào quán khiến ai nấy trong quán cũng phải ngước nhìn. Vụ gì sao? Chấm, Yon mỉm cười hỏi, à thì, Leo lắp bắp mặt có hơi ửng đỏ. Kêu tôi chỉ cách cua ti à, Yon như đoán ra liền hỏi anh. Thôi bà uống gì? Leo lãng sang mời cô uống nước. Một cà phê sữa, Yon, một cà phê sữa, một xô, Leo quay qua kêu phục vụ. Anh vừa quay qua thì thấy sát khí hừng hực của Yon nổi lên vì anh mà Yon bỏ đi chơi với Seka Yun khiến anh Yun nằm khóc tức tưởi ở nhà hắn. Ấy ấy, tôi nói, Leo cuống lên, lẹ cho tôi về, Yon, người tên Tuấn mà tia nói là ai vậy? Leo, anh Tuấn, sao ông biết? Yon ngạc nhiên, tại tôi nghe tia nói mớ trong lúc nằm ở phòng y tế nên thắc mắc. Leo, 2 năm trước ở Việt Nam. Jin bận ra Nhật nên nhờ anh Tuấn lớn hơn ba bọn tôi 2 tuổi. Quản lý cũ của Lucifer và là bạn trai của tia. Hai người quen nhau được 4, 5 tháng thì chuyện khác ập tới khiến hai người họ chia tay. Tia biết khi vô tình gặp anh đang hôn bạn gái rồi nắm tay cười vui vẻ. Nó hét lên khiến anh giật mình rồi chạy ra đường làm chiếc xe đang chạy thắng không kịp tông phải vào cô. Yon, gì? Xe tông, Leo hoảng hồn nói, im lặng, nghe tiếp không thì bảo. Yon, ốc, kể đi, Leo nói, Tuấn chạy lại thì thấy cô nằm dài trên đường bất tỉnh. Máu lan ra khắp mặt đường, anh vội ôm cô chạy tới bệnh viện. Ba mẹ của tia với tôi chạy lại thì thấy áo anh Tuấn dính đầy máu. Tưởng anh cũng bị thương nên kêu anh đi trị, tình trạng của tia rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô cần phải phẫu thuật gấp vì bị xuất huyết não. Chấn thương vùng đầu, sau đợt đó, anh Tuấn chỉ vùi đầu vào đống rượu. Anh cảm thấy có lỗi nên đã điện thoại xin Jin rời khỏi. Anh ấy hẹn tôi uống nước rồi kể toàn bộ câu chuyện với tôi. Cho đến nay thì không thấy liên lạc, tia sau khi tỉnh thì cũng không nhớ gì sau đó. Cứ nhắc đến Quốc Thanh Tuấn là cô lại thắc mắc suy nghĩ đến đau đầu nên mọi người không nhắc tới. Khốn khiếp, hại người ta đã rồi trốn. Leo bực tức đập bàn. Crack, tiếng nứt, sau khi nhìn lại vết nứt trên bàn của mình, anh lại nhìn Yon cười. Ha ha, lỡ tay, Leo, hay thích tia rồi, Yon hỏi, mắc mớ gì tôi phải thích cô ta? Chỉ là, cô ta nói thích tôi. Leo nói tới đây thì mặt hừng hực đỏ bừng. Yon nhìn thấy cũng đủ đoán mà không dám nói thêm sợ một hồi gây thêm thương tích cho mấy cái bàn. Thấy chủ quán nãy giờ ngồi trong quầy bán cũng muốn rưng rưng nước mắt rồi. Ha ha, cái gì, thích ông uống thuốc chưa? Sau khi phân tích lại câu nói của Leo, Yon mới hoàn hồn lại. Cô như không tin, nói dối làm chi, trong phòng lúc đó chỉ có tôi với bã. Không nói với tôi thì nói với ai? Leo đắc chí, nói tới đây thì Yon cười đau bụng luôn rồi. Kiểu hồi về cũng phải kêu CK mua thuốc giảm đau. Cô không ngờ tia lại trở nên như thế từ khi anh xuất hiện. Vì từ sau khi vụ tai nạn của tia, hai đứa nó chẳng biết yêu là như thế nào. Jin thì mù mờ trong chuyện yêu đương rồi còn tia đã từng nhưng cũng biến mất từ lúc đó. Hai đứa bạn thân có khác. Yon thở phào, cách chương.